Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, quỳ xuống, cầu sống, độc dược vào bụng không đến 2 phút, A Long liền đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, tựa ở cái ghế sắt thượng tắt thở mà, Lý Cục trưởng gác tay đứng tại trong phòng thẩm vấn ương, sắc mặt cực kỳ âm trầm xông Viên Khắc mắng, người mẹ hắn đều vào phòng thẩm vấn. Ngươi còn có thể để hắn thăng thiên. Người đội trưởng này làm cũng thật là đúng quy cách. Ngày mai cảnh thự người tới lấy người. Người đi cùng bọn hắn giải thích. Ta, chấm ngoặc kép, Viên Khắc bị mắng nhất thời nghẹn lời. Một đám già áo túi cơm. Lý Cục trưởng ném một câu. Cất bước liền rời đi phòng thẩm vấn. Nơi cửa, Tề Lân ngây ngốc nhìn xem chết thảm tại cái ghế sắt thượng đại ca. Hai chân như nhũn ra, bộ óc một mảnh hỗn độn, Viên Khắc cầm răng giả quay đầu, nhìn về phía nơi cửa, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Tề Lân trên thân. Nửa giờ sau, A Long thi thể bị được vải trắng khiêng đi, mà Viên Khắc thì là đi vào mặt khác một gian phòng thẩm vấn. Thanh lui người không liên hệ, đơn độc theo Hà Ba Tử một cái huynh đệ hàn huyên. Là ngươi nói, A Long chuẩn bị trước khi rời đi. Thấy chúng ta cảnh ti người. Viên Khắc theo trong ngăn kéo xuất ra một cây điện tử khói. Thuận tay ném tới. Là. Mã Tử liên tục gật đầu đáp. Hà Ba Tử cái kia cũng dám kéo tiếng sấm. Cùng chúng ta đồng quy vu tận. Bên cạnh hắn làm sao lại có ngươi như thế sợ huynh đệ. Viên Khắc lời nói ngay thẳng mà hỏi. Hà Ba Tử nói với ta. Có thể mang ta kiếm nhiều tiền. Ta mới cho hắn bán mạng. Có thể tiền còn không có kiếm được. Hắn liền chết. Cái kia. Vậy ta cũng không muốn chết a. Mã Tử hiện thực vô cùng trả lời một câu. Vừa cùng hắn. Đúng. Người nói một chút. A Long trước khi đi. Là thế nào nhìn thấy người kia? Viên Khắc nhẹ giọng hỏi. Hắn liền nói trước khi đi. Muốn một chút tâm nguyện. Muốn gặp người bằng hữu. Mã Tử cúi đầu đáp. Nhưng lão Mã cùng Hà Ba Tử cảm thấy. Bên ngoài phong thanh quá nghiêm, nếu như hắn mình đi ra ngoài đụng tới cảnh sát, khả năng này sẽ gãy. Người cũng biết, dược phẩm cung hóa con đường chỉ giữ tại A Long trong tay mình. Nói trắng ra là, chúng ta đám người này đều chỉ vào hắn ăn cơm, liền nhất định phải che chở hắn. Vì lẽ đó hắn mỗi lần lúc ra cửa, chúng ta đều đi theo. Nhưng hắn đồng dạng đều sẽ để cho chúng ta đem xe ngừng rất xa. Mình đi nhất đoạn, mà ta có vừa trở về tiệm thực phẩm mua nước, vừa vặn cùng hắn đi một cái phương hướng. Ta nhìn thấy hắn vào cái nào viện. Viên Khắc nghe tiếng móc ra một tấm hình, ném cho Mã Tử hỏi. Theo A Long gặp mặt, là người này sao? Vâng, ta gặp qua hắn hai hồi. Người không nói liền ngẫu nhiên đụng tới cái kia một lần sao? Viên Khắc nhíu mày, là người này kết hôn ngày ấy. Lúc ấy cái kia tiệm cơm có rất nhiều người. Cho nên chúng ta không rõ ràng A Long muốn tìm chính là ai. Có thể ban đêm A Long đi cái kia trong nội viện. Ta gặp được cái này nhân tài minh bạch. A Long tìm chính là kết hôn cái này. Vì lẽ đó là hai lần. Mã Tử lời nói tường tận giải thích nói. Viên Khắc liếm môi một cái. Hai người bọn họ là quan hệ như thế nào? Người rõ ràng sao? Không có. A Long chưa nói qua. Chúng ta cũng không ai hỏi. Mã Tử lắc đầu. 20 phút sau, Viên Khắc rời đi thẩm vấn thất. Lập tức xông ngang Tố phân phó nói. Để cảnh ti pháp y ngay lập tức đi nhà xác. Rút ra A Long DNA tiến hành so với. Với ai so với? Người cứ nói đi. Viên Khắc hỏi lại. Ngang Tố sửng sốt một chút. Đội trưởng, người hoài nghi A Long cùng hắn có thân thuộc quan hệ. Mã Tử khẩu cung, ngay thẳng giải thích hắn ngày đó vì sao không dám nổ súng. Viên Khắc giọng nói lướt nhẹ đáp lại. Nói, tiểu tử này bình thường cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nếu như không có một chút tính tuyệt đối nguyên nhân, hắn làm sao lại theo A Long loại người này dính líu quan hệ. Ngang Tố một điểm liền rõ ràng. Ta hiểu được, .. hậu cần trong kho hàng. Tề Lân ánh mắt ngu ngơ ngồi trên ghế. Trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Huynh đệ, Cái này mỗi người đi đường đều là tự mình lựa chọn. Cái kia xuất hiện kết quả gì cũng đều phải tự mình gánh chịu. Tần Vũ tựa ở bên cạnh bàn đứng thẳng, cúi đầu khuyên nói ra. Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu. Có thể ngươi nhìn lại một chút ta. Ngươi tối thiểu gặp được sự tình còn có cái bi thương lý do. Có thể ta liền thân nhân là thế nào không có cũng không biết. Ngươi không có ca, còn có lão mụ, muội muội, nàng dâu. Có thể ta có cái gì a? Ta cái gì đều không có. Tề Lân trầm mặc như trước, không có lên tiếng âm thanh. Tề Lân, để bi thương mau chóng đi qua đi. Ngươi còn có những thân nhân khác cần chiếu cố. Tần Vũ trở lại khuyên nói ra. Nơi này nhiều người phức tạp, tuyệt đối đừng để người nhìn ra mờ ám. Tề Lân nghe nói như thế, đờ đẫn ngẩng đầu. Vâng, chết chết rồi. Còn sống, còn muốn còn sống. Hai người đang chuyện trò. Hậu cần cửa kho hàng liền bị đẩy ra. Ngang Tố phía dưới hai cái huynh đệ vào nhà về sau, mặt không thay đổi nhìn xem Tề Lân nói ra. Viên đội tìm ngươi có chút việc, cho ngươi đi qua một chuyến. Chuyện gì? Tần Vũ thay Tề Lân hỏi một câu. Không có gì đại sự. Trước kia bản án thượng một chút chi tiết. Bên trái người cười một tiếng, cúi đầu thúc giục nói. Đi thôi. Tần Vũ nghe tiếng mặt lộ nghi hoặc. Tề Lân vì không cho đối phương nhìn ra mánh khóe, lập tức điều chỉnh tốt trạng thái. Đứng dậy nói ra, cái gì bản án có thể tìm tới ta a? Đi ngươi sẽ biết, cái kia đi thôi. Tề Lân cười trả lời một câu. Ba người trò chuyện vài câu sau rời đi, mà Tần Vũ theo tới cổng. Trong lòng đột nhiên thay Tề Lân dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Một cái giờ trôi qua, hai giờ đi qua, chậm rãi trời đã sáng, chậm rãi trời vừa chập tối. Tần Vũ đợi mười mấy tiếng, vẫn như cũ không gặp Tề Lân về đơn vị. Lúc này hắn có chút ngồi không yên, đồng thời trong đầu lại nghĩ tới đến Lâm Niệm Lôi, còn có A Long đã nói với hắn lời nói. Một cổ tâm tình bất an lặng yên tràn ngập tại Tần Vũ trong lòng. Hắn càng nghĩ lại càng cảm giác cái này phiến thuốc bản án không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Cẩn thận châm trước sau một hồi, Tần Vũ đứng dậy cầm lấy thẻ công tác, lặng yên rời phòng làm việc, mở ra tổ ba xe, chạy tới Tùng Giang ba giám. Một đầu khác, Viên Khắc cất bước đi vào phòng làm việc của mình, ngẩng đầu nhìn về phía đã ở đây bị giam lỏng dài đến mười mấy tiếng Tề Lân nói ra. Đi thôi, theo ta ra ngoài một cái. Tề Lân có chút bất an đứng người lên, cười rạng rỡ mà hỏi. Viên đội, đến cùng chuyện ra sao a? Đi ngươi sẽ biết. Viên Khắc ném một câu, xoay người rời đi. Tề Lân cực độ khắc chế nội tâm bi thương, hơi hơi do dự một cái về sau, liền lập tức đi theo Viên Khắc. Nửa giờ đi qua, Viên Khắc lái xe lôi kéo Tề Lân đi tới cảnh thự bệnh viện. Tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới, vào nhà xác, Tề Lân quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, giọng nói có chút cà lăm mà hỏi. Viên đội, người dẫn ta tới chỗ này làm gì? Viên Khắc đốt điếu thuốc, nhanh nhẹn thông suốt đi đến nhà xác bên trong, đưa tay liền lôi ra chứa thi thể tủ lạnh ngăn kéo. Tề Lân ngẩng đầu nhìn lại, một chút liền gặp được A Long sắc mặt tử thanh nằm tại trong ngăn kéo. Nhận biết sao? Viên Khắc mặt không thay đổi hỏi. Tề Lân nắm đấm, lập tức cười đáp. Viên đội, người có ý tứ gì a? Ta không có hiểu. Viên Khắc gãi gãi cái mũi, theo áo ngoài bên trong túi xuất ra hai tấm chồng chất giấy A4. Đi đến Tề Lân trước người nói ra. Đi qua khẩn cấp DNA so với chứng minh, các ngươi y nhiễm sắc thể giống nhau. Nói cách khác, A Long là ngươi thân đại ca. Tề Lân đầu ông một tiếng, biểu hiện trên mặt nháy mắt trở nên bối rối. Ngày đó bắt hiện trường, ngươi không có nổ súng, chính là vì bảo hộ hắn, đúng không? Viên Khắc thanh âm trầm ổn. Cái này, đây là hiểu lầm, các ngươi sai lầm. Chấm ngoặc kép. Tề Lân, ngươi cùng ta đều hiểu. Cái này DNA kiểm tra đo lường chính là làm một vạn lần, kết quả cũng giống nhau. Viên Khắc quay người ngồi tại đình thi trên giường. Sự thật bày ở trước mắt. người tranh luận còn hữu dụng sao? Tề Lân nắm chặt kiểm tra đo lường chứng minh, đầy mắt bối rối, đã không biết nên làm sao hồi phục viên khác. Tề Lân, nếu như phần này giám định kết quả bày ở thượng tầng lãnh đạo trên bàn công tác, kết hợp với lần trước ngươi bắt trong lúc đó không có dựa theo chỉ thị nổ súng tiến hành ngăn trở sự tình, ngươi biết mình sẽ đối mặt với kết quả như thế nào sao? Viên khắc mặt không thay đổi nhìn xem Tề Lân. Ngươi sẽ bị đánh lên đồng phạm. Ngươi sẽ bị lên án không làm tròn trách nhiệm, bao che chở nhiều hạng tội danh. Kết quả của ngươi sẽ không vẻn vẹn chỉ là cởi quần áo đơn giản như vậy. Ngươi ít nhất phải đối mặt 10 năm đi lên xử nặng. Tề Lân chậm rãi ngẩng đầu lên, sững sốt nửa ngày, đột nhiên nhào đông một tiếng quỳ gối viên khắc trước người. Nắm lấy quần của hắn quát. Đội trưởng, đội trưởng, A Long đúng là ta thân đại ca, nhưng chúng ta đều sớm không có liên hệ. Ngày đó bắt cũng là ta ngẫu nhiên đụng tới. Trước đó ta căn bản không biết muốn bắt chính là hắn. Chấm ngoặc kép, viên khắc nhìn xem Tề Lân, không nói một lời. Đội trưởng, ta thật không thể cởi quần áo, càng không thể đi vào. Ta còn có người trong nhà phải nuôi sống. Ta không thể xảy ra chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Tề Lân mặt mũi tràn đầy nước mắt. Van cầu ngươi, ngươi độ ta một cửa, ngươi giúp ta một chút. Chấm ngoặc kép, viên khắc hít một ngụm khói, đưa tay vỗ Tề Lân bả vai. Ngươi đều là có cảm tình. Chúng ta sớm chiều ở chung lâu như vậy, ta có thể không biết ngươi là ai sao? Tề Lân, ta thật tin tưởng ngươi theo vụ án này không quan hệ. Có thể lên tầng không lãnh đạo được giải A. Bọn hắn có thể tin tưởng sao? Bốn cái nhân viên cảnh sát chết tại lần trước bắt sự tình lên. Không quản là lãnh đạo vẫn là cụ thể nhân viên quản lý. Chính cần một cái đẹp mắt đồng thời giải thích hợp lý. Mà lúc này ngươi DNA giám định lấy ra. Này sẽ là kết quả như thế nào? Có nội ứng, dẫn đến bắt thất bại. Tất cả vấn đề toàn bộ vung ra trên người ngươi. Ngươi gánh được sao? Tề Lân ngu ngơ. Ta muốn giúp ngươi, có thể lời của ta quyền có hạn A, viên khắc cầm lấy DNA báo cáo. Châm trước sau một hồi nói ra, bất quá, có lẽ còn có một cái biện pháp. Cái, biện pháp gì? Đại ca ngươi là cho Mã ra đưa hàng người trung gian. Hắn hiện tại không có. Có thể ngươi nếu có thể tìm tới đại ca ngươi phía sau nhà cung cấp hàng. Đem đường dây này móc ra. Ta liền dám ở Lý cục trưởng cùng cảnh thự cao tầng trước mặt bảo đảm ngươi. Có phần này công lao bảo hộ ở trên thân, ngươi liền sẽ không có chuyện gì. Viên khắc cúi đầu nhìn xem Tề Lân nói ra. Đến lúc đó, phía trên một câu, liền có thể đem ngươi DNA báo cáo áp xuống tới. Tề Lân cẩn thận suy nghĩ nửa ngày. Đột nhiên nhớ tới ngày đó A Long trước khi rời đi nói với tự mình. Nếu có một ngày ngươi sống không nổi nữa, trong bọc có cái phương thức liên lạc, ngươi có thể tìm hắn. Tề Lân nghĩ đến cái này sự tình, lập tức ngẩng đầu đáp lại nói. Hắn giống như xác thực cho ta một cái phương thức liên lạc. Ngươi để ta về nhà, ta lập tức đi tìm, nhìn xem có phải là cái kia nhà cung cấp hàng phương thức liên lạc. Ngươi cũng không thể gạt ta à, dạng này chỉ có thể hại chính ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Tề Lân ngẩng đầu nhìn chằm chằm viên khắc, thanh âm khàn khàn đáp lại nói, người nhà ta đều ở chỗ này, ta dám lừa ngươi sao? Viên đội, tốt, vậy ngươi trở về tìm đồ, đừng để người đi theo, ta sợ, mẹ ta suy nghĩ nhiều, thân thể nàng không tốt, ngươi không cần lo lắng, người của ta không vào nhà ngươi cửa, viên khắc cười nói ra. Để bọn hắn chờ ngươi ở ngoài. Ngươi cầm đồ vật. Bọn hắn lại cho ngươi trở về. Chấm chấm. Một đầu khác. Tần Vũ tại Tùng Giang Ba dám thẩm vấn Mã Lão Nhị. Mà mẹ nó. Mã Lão Nhị ăn mặc áo tù ngồi tại cái ghế sắt lên. Cả lơ phất phơ mắng. Còn chưa có chết đâu. Tần Vũ lệch ra cái cổ nhìn đối phương. Các ngươi cứ như vậy muốn giết ta. Ngươi để người nghèo mua không nổi thuốc. Để nuôi sống gia đình người không có tài lộ. Người nói chúng ta có muốn hay không để ngươi chết. Mã Lão Nhị bĩu môi đáp lại nói. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày, đột nhiên hướng phía trước đụng đụng hỏi, trừ bọn ngươi ra, còn có một nhóm người tại hắc phố bán thuốc, mà lại giá cả so với các ngươi đắt 2 lần. Ngươi biết không? Mã lão nhị sững sờ. Ngươi cùng ta kéo con bê đâu? Chuyện này ngươi không nên so ta rõ ràng sao? Ngươi như thế hướng chết chơi chúng ta. Không phải liền là muốn giúp người ở phía trên dọn sạch chướng ngại sao? Tần Vũ nghe nói như thế, ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp. Ta muốn nói, ta trước đó không biết. Ngươi tin không? Mã lão nhị nghe tiếng ngu ngơ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.